Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1739, chương 1738 bị tốc độ cho đùa chơi chết. Cầu nguyệt phiếu, GGO, SBC Glocken, tại sỏ xuyên qua Glocken thành phố đường đi bên trong van xin đại đạo đầu Bắc. Phủ Tổng thống tháp cao trước mặt quảng trường bình thường là một cái không có người nào khói khu. Vực, hôm nay lại là chật ních vô số người chơi. Các người chơi dồn dập đều cầm lấy đồ uống cùng với đồ ăn thỏa thích vui chơi lấy. Thậm chí còn có súng tiếng tại thỉnh thoảng rung động, phối hợp chung quanh đèn nê ông cùng với rất nhiều trên màn hình bày biện ra tới quảng cáo cùng. Thông cáo. Náo nhiệt đơn giản tựa như là một tòa bất dạ thành một dạng. So với hôm qua huyên náo được nhiều. Trên màn hình, có lúc sẽ còn lóe lên một cái đếm ngược tính theo thời gian. Cái kia, dĩ nhiên chính là giới thứ ba bốp giải thi đấu bắt đầu đếm ngược. Mọi người liền nhìn xem cái này đếm ngược, cũng vô cùng phấn khởi ra lấy tiếng. Ta cảm thấy, năm nay cũng giờ đến phiên Yamikaze. Ta cũng cảm thấy là Yamikaze, ai bảo lần trước bốp dài, thi đấu quán quân lần này nếu đột nhiên mất đi tin tức, liền bốp giải thi đấu đều không có tham gia đâu, mà quán quân không tham gia, á quân đoạt giải quán quân liền là chuyện đương nhiên đi. Không, các ngươi quên, ma sư, sao, lần này có thể là có quái vật kia nói cũng đúng đây. Không biết Yamikaze có thể hay không? Thắng nổi quái vật kia. Ta xem treo, một đám các người chơi ngay tại náo nhiệt thảo luận nếu như. Vậy đề, này không đơn thuần là bởi vì bốp giải thi đấu bản thân liền hết sức làm cho người chú mục. Rất nhiều người đều tại quan tâm tranh tài kết quả cuối cùng. Càng là bởi vì kết quả cùng rất nhiều người thu hoạch đều là cùng một nhịp thở. Có thể tham dự vào bốp đang thi đấu bên trong chỉ có 30 tên người chơi. Có thể là, này không có nghĩa là còn lại người chơi liền có thể việc không liên quan đến mình quan chiến. Mỗi một giới bốp giải thi đấu trước khi bắt đầu, tại GGO bên trong đều sẽ xuất hiện vận động công ty chỗ phát khởi đổ bàn. Nhưng các người chơi có khả năng nhắm vào mình xem trọng tuyển thủ tiến hành đặt cược. Như là cược đua ngựa một dạng vung tiền như rác, cuối cùng xem ai có thể trổ hết tài năng, kiếm một món hời. Hiện tại, làm sắp bắt đầu bốp giải thi đấu sở thiết đưa đổ bàn đã có khả năng bắt đầu đặt cược. Trước mắt GGO bên trong tồn tại tiền tệ liền có lớn nhiều hơn phân nửa đều tập trung ở tòa này. Trong sân rộng, các người chơi tự nhiên cũng là như thế. Mới để cho nơi này lộ ra náo nhiệt như vậy, thật đúng là một cái các phương diện đều ở vào màu xám khu vực giả tưởng thế giới a. Nói xong một câu như vậy, cảm nghĩ tự nhiên liền là vừa vặn đăng nhập. Xuất hiện tại trong quảng trường Rama, Rama liền nhìn xem toàn bộ náo nhiệt vô cùng quảng trường. Biểu hiện ra từng cái tham gia bốp giải thi đấu người chơi tỷ lệ đặt cược 3D cầu cửa sổ treo trên. Cao trên không trung, ăn mặc tương đương hoa lệ trang gia. Hẳn là vận động công ty chuẩn bị quan phương chỉ định NPC liền ở vào từng cái nơi hẻo lánh bên trên. Nhận lấy nối liền không dứt tới gần các người chơi đánh cược tiền. Dùng cái này vơ vét của cải, buôn bán lấy khả nghi cơ mật tin tức tình báo con buôn bốn phía chui vào. Hướng từng cái hữu ý đặt cược người chơi đáp lời. Chắc là dùng máy bán hàng mật người chơi tình báo làm thủ đoạn. Đang ở kiếm lấy tình báo phí. Hiện ra tại nơi này liền là như thế một cái to lớn sòng bạc. Hết lần này tới lần khác. Bởi vì tiền tệ chuyển đổi cơ chế quan hệ. Cái này trong sòng bạc lưu động hết thảy tiền tài đều cùng thế giới hiện thực bên trong chân thực. Tiền tệ tướng móc nối. Làm cho cả sòng bạc tính chất vô hạn thiên hướng về phạm tội dìa. Khó trách Rama sẽ nói nơi này là một cái các phương diện đều ở vào màu xám khu vực giả tưởng thế. Giới, có lẽ, tại những khác vờ màu bên trong, còn có chuyên môn có khả năng đánh bạc loại hình cũng nói không chừng. Đáng tiếc, những trò chơi kia toàn bộ đều không có tiền tệ chuyển đổi cơ chế. Cùng này bên trong đang tiến hành đánh bạc theo tính chất đi lên nói liền rất khác biệt. Có thể nói, đem nơi này coi là một cái chân thực sòng bạc, cái kia là hoàn toàn không có vấn đề. Thật thua thiệt vận động công ty dám làm như vậy, nếu là bọn hắn tổng bộ ở quốc gia này bên trong, sớm đã bị niêm phong. Rama cảm khái như thế, lại cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác bài xích. Tại sao phải gạt bỏ đâu? Cho dù là vận động công ty tổ chức đánh cược, nếu là ở trong game tiến hành, vậy trong này ích lợi liền có ta một nửa. Kể từ đó, Rama cần gì phải gạt bỏ? Cũng không biết ta tỷ lệ đặt cược lại là bao nhiêu. Nghĩ như vậy, Rama tới gần NPC trang gia, ngẩng đầu, nhìn về phía 3D cầu cửa sổ. Ở nơi đó, hết thảy dự thi người chơi tỷ lệ đặt cược đều đánh dấu đến rõ ràng. Một chút danh bất kinh truyền cùng với nhỏ có danh thanh. Đi tham gia qua bốp giải thi đấu lại lấy không được như thế nào thành tích tốt người chơi tỷ lệ đặt cược tự nhiên rất cao. Nếu là có người cược chúng, đó chính là lớn kết quả bất ngờ. Hoàn toàn có khả năng kiếm được đầy bồn đầy bát. Chỉ là như vậy người chơi bình thường đều rất khó chiến thắng. Hội vì bọn họ đặt cược người chơi cũng là ít đến thương cảm. Mà chiến thắng đứng đầu người chơi tỷ lệ đặt cược đương nhiên không có cao như vậy. Mọi người đều biết bọn hắn có hết sức khả năng lớn hội chiến thắng. Đó là đương nhiên sẽ đem tiền đều áp trên người bọn hắn. Nếu như bọn hắn thắng, tỷ lệ đặt cược còn rất cao lời. Cái kia vận động công ty liền phải bồi thảm rồi. Bởi vậy, các người chơi đều hy vọng có thể chọn chúng một, hai thớt hắc mã tại trên người của bọn hắn đặt cược, từ đó kiếm lời lớn. Đây cũng là tình báo bọn con buôn ngông cuồng như thế nguyên nhân. Chỉ cần tuyên bố trong tay nắm cái gọi là hắc mã tình báo, các người chơi khẳng định hiểu ý động, sau cùng dùng tiền đi mua. Chỉ là những tin tình báo này đến cùng là thật là giả, vậy thì phải xem người chơi chính mình nhận biết năng lực. Dưới tình huống như vậy, làm lần thứ nhất tham gia bốp giải thi đấu người chơi, Rama phát hiện chính mình tỷ lệ đặt cược đúng là vẻn vẹn cao hơn Yamikaze một điểm. Nói cách khác, tại vận động phương xem ra, Rama cũng là không thể nghi ngờ chiến thắng đứng đầu tuyển thủ. Nha, dù sao trước đó huyên náo như vậy điên, ai cũng biết thực lực của ta, sẽ cho rằng ta là chiến thắng đứng đầu tuyển thủ. Không thể bình thường hơn được. Thế nhưng, theo Yamikaze so Rama tỷ lệ đặt cược thấp điểm này liền có thể nhìn ra được. So với hắn, vận động phương càng xem trọng Yamikaze dáng vẻ. Hẳn là cho là ta trò chơi thời gian cuối cùng quá ít. Hơn nữa còn là siêu cấp cheat, strength, hình, tải vít, bền, không cao dưới tình huống. Rất có thể sẽ bị Yamikaze tốc độ cho đùa chơi chết à. Rama lơ đánh cười cười. Lập tức phát hiện, Sinan tỷ lệ đặt cược nếu ngoài ý muốn cao. Không phải nói nàng là lần này bốp lớn nhất hắc mã sao? Tỷ lệ đặt cược cao như vậy. Rama nghi ngờ méo một chút đầu. Lập tức hiểu rõ, chẳng lẽ là bởi vì ngày hôm qua đấu loại thời điểm nhà đầu này thua trận nguyên nhân sao? Không sai, ngày hôm qua đấu loại hồi năm hợp bên trong, Sinan liền thua mất, đối thủ của nàng là lần trước bốp giải thi đấu lúc bài danh so với nàng thấp một chút game thủ. Chuyên nghiệp, có thể bởi vì hồi năm hợp địa đồ là rừng cây khu vực, rất khó tiến hành đánh úp, Sinan lại không hiểu vô phương tập trung tinh thần, kết quả là thua mất. Này không thể nghi ngờ nhường Sinan đánh giá thật to giảm xuống, dẫn đến tỷ lệ đặt cược biến cao, hắc mã danh hiệu cũng là không còn sót lại chút gì. Chẳng thà nói, nhất đại hắc mã cái danh hiệu này, bây giờ đã bị Rama cướp đi, Sinan đánh giá giảm xuống. Chuyện đương nhiên, ai bảo ngươi thời điểm tranh tài không tập trung tinh thần. Rama lắc đầu. Một bộ bật cười bộ dáng, hoàn toàn không biết, hắn liền là cái kia dẫn đến Sinan vô phương tập trung tinh thần lý do. Mà lại, chính ngươi cũng là tại trận chung kết thời điểm bỏ quyền thua mất. Không có tư cách nói ta. Một cái thanh âm lạnh như băng liền theo Rama sau lưng đột nhiên vang lên. Nhường Rama lông mày nhíu lại, nhún vai, xoay người, nhìn về phía sau lưng. Một giây sau, trong dự liệu nhân vật xuất hiện tại hắn trước mắt, lạnh lùng nhìn xem hắn. Chính là Sinan, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.